tạo thần, chương 764, giết lại, góc truyện audio.com. Hàn băng trường kiếm phóng xuất ra hàn khí vô tận ở bên trong thế giới băng tuyết kia, nó giống như một tinh linh bay nhanh vậy, khiến cho người khác không thể nắm bắt được tốc độ của nó, cảm thấy nguy cơ nguy hiểm đến gần. Trong lòng năm con cây mây mặt quỷ đột nhiên lo lắng. Chúng nó hét lớn một tiếng, trong nháy mắt đã đưa ra những lựa chọn khác nhau. Phân thân của cây mây mặt quỷ vương lặn xuống toàn lực. Sau khi đánh mất cây mây chủ, nguyên khí của nó bị tổn thương và đã bị mất đi. Doanh Thừa Phong có niềm tin là sẽ chống lại được. Nó lúc này đã không thể ôm bất kỳ hy vọng xa vời nào về việc bắt sống Doanh Thừa Phong. Mà bốn con cây mây mặt quỷ còn lại liều mạng dựa vào vương giả. Vô số cành mây dưới nền đất dâng lên, bao lấy chúng nó tầng tầng. Tất cả cành mây giằng co ở một chỗ, và tiết ra những chất lỏng kỳ dị, khiến năng lực phòng hộ của cành mây một chút cũng không kém thánh khí hùng mạnh. Nhưng tất cả lực phòng hộ của nó đối với tinh thần lực đã trồng đến tầng thứ 15 trên hàn băng trường kiếm mà nói cũng chỉ là một trò trẻ con. Kiếm quang lóe ra, trong nháy mắt đã cắt vô số lần qua phần lớn các cành mây. Ngay sau đó, cành mây nổ ầm ầm. Ngay sau đó, ngay cả ngăn cản chúng nó cũng không làm được. Kiếm quang ác liệt kia đánh xuống, đâm về hướng cây mây mặt quỷ vương muốn bỏ chạy. Trong nháy mắt trên gương mặt đầy hoa cỏ kia trở nên dữ tợn. Nó mở miệng ra, phun ra một màn xương. Ở bên trong màn xương này, ẩn chứa rất nhiều khí độc. Cỗ khí độc này dày đặc, cho là thánh khí cũng sẽ bị ăn mòn trong nháy mắt. Nhưng mà, đoạn tầng điệp ra bí pháp là đại diện cho kỹ năng công kích hùng mạnh nhất vốn có của kỵ sĩ vương. Chỉ có linh vũ giả vô địch cùng đẳng cấp mới có thể nắm được kỹ thuật đánh nhau vô địch này. Dựa vào kỹ thuật đánh này, thậm chí kỵ sĩ vương còn có thể chống lại cao thủ long tộc trong truyền thuyết. Hiện giờ, sau khi Doanh Thừa Phong trồng 15 tầng tinh thần lực, uy năng của hàn băng trường kiếm đã phát huy đến cực hạn rồi. Uy năng mạnh đến mức vượt qua cả điểm cực mạnh của tước vị cường nhân. Cho dù là công tước cường nhân dốc toàn lực trong một lần cũng chỉ là thường thôi. Kiếm quang tăng vọt giữa không gian, hàn băng trường kiếm xuyên qua sương mù, hung hăng đâm vào mặt quỷ có hoa cỏ trên mặt. Trong miệng mặt quỷ kia phát ra từng tiếng kêu thê lương. Nhưng kiếm quang chuyển động không ngừng, thanh âm này càng ngày càng thấp, cuối cùng trở nên yên tĩnh. Mặt bốn con cây mây mặt quỷ biến sắc, dù thế nào chúng nó cũng không thể ngờ, Doanh Thừa Phong lại dùng thực lực cực hạn vượt qua cả bản thân hắn. Loại năng lực này có cùng số lượng công kích với lực của công tước cường nhân, tuyệt đối không phải là lực mà chúng có thể chống lại được. Ngay sau đó tất cả cây mây mặt quỷ đầu chui xuống nền đất, nghĩ ra tất cả mọi cách để bỏ chạy. Nhưng trong hư không một đạo quang hoa hiện lên, diều lớn trong tay bá vương cũng giơ cao lên, cả người y đều nhập vào trong vòng của diều lớn, đuổi tới chỗ một cây mây mặt quỷ. Tuy y giữ một thánh binh thiên kỵ vòng 2, nhưng thiếu mất sự phối hợp với võ học siêu cấp, cho nên cũng không có năng lực trong nháy mắt có thể giết cây mây mặt quỷ cùng giai cấp, đánh phải vất vả đuổi theo sau. Doanh Thừa Phong cười lạnh một tiếng, cổ tay run lên tung ra lang vương thuẫn. Tấm chắn quay tròn một vòng trong hư không, không ngờ tất cả lại biến thành một con sói lớn. Góc truyện audio.com. Sau đó tất cả trang bị trên người Doanh Thừa Phong đều phát ra một đạo quang, đâm vào người con sói lớn. Sau khi tiếp nhận tất cả linh khí, con sói lớn hóa thành một tên người sói cao lớn. Nó gật đầu với Doanh Thừa Phong một cái, đồng thời chui vào bên trong một cái huyệt động, đuổi theo một cây mây mặt quỷ khác. Lang Vương Thuẫn dưới sự rèn luyện mạnh mẽ của Doanh Thừa Phong, thân mình liền đạt đến tiêu chuẩn đỉnh cao của thánh khí thiên kỵ. Hiện giờ có thêm sự trợ giúp của linh khí, thánh khí càng không thể chống đỡ được. Để nó đi đuổi bắt một cây mây mặt quỷ tuyệt đối là không biết trọng dụng nhân tài. Chỉ tay một chút, một đạo hồng quang lập tức bắn nhanh ra. Sau khi dạo qua một vòng trong hư không, hóa thành hồng quang, nó lập tức đuổi theo cây mây mặt quỷ thứ ba. Bá Vương Thương là một bộ trang bị tự thăng tiến lên thánh binh ở trên người Doanh Thừa Phong. Đặc điểm của nó chính là có thể tự hấp thu máu tươi trên người đối thủ để tự thăng cấp. Tuy rằng cái thanh hung binh có 102 này chỉ có một linh khí, nhưng sức chiến đấu dũng mãnh tuyệt đối là số 1 trong phần lớn thánh khí thiên kỵ trên người Doanh Thừa Phong. Cuối cùng, Doanh Thừa Phong đưa tay ra, xuất hiện một tấm tranh cuộn. Bàn tay của hắn mơn trớn trên trục giống như gió xuân thổi, mềm mại nhẹ nhàng. Trong nháy mắt tranh cuốn liền mở ra, ở bên trong các tầng mây dày đặc nhưng có một số chỗ lại có một vết nứt thật to. Lúc Doanh Thừa Phong ở Tử Kim Cảnh cũng đã có thể xé rách một chút tầng mây rồi. Hiện giờ tước vị hắn thăng tiến, đương nhiên có nhiều quyền hạn hơn nữa. Chỉ có điều gần đây hắn không có thời gian rèn luyện, chứ không thì vết nứt trên các tầng mây không chỉ vẹn vẹn có như vậy. Tuy nhiên, chính chỗ mây nứt ra này cũng đủ để hắn phát ra uy năng khổng lồ của Bức Sơn Hà Đồ Linh Vực. trong nháy mắt cầm tranh đứng trên mặt đất phát ra một đạo bạch quang hướng về cái hang cuối cùng. Tốc độ của bạch quang kia không thể tin nổi, quả nhiên đã trực tiếp vượt qua không gian. Dường như trong một khắc xuất hiện này, đã đánh tới bên người cây mây mặt quỷ cuối cùng. Có thể làm được điều này kỳ thật là bởi vì lực lượng tra xét vốn có không thể tin nổi của bộ đồ trang bị kia. Dưới sự trợ giúp của mũ sắt, chỉ cần cây mây mặt quỷ không thể bỏ chạy trong vòng trăm trượng, là hắn có thể bắt chúng lại. Ánh sáng của Hà Đồ Sơn có được lực hút vô hạn, chặt chẽ bám lấy cây mây mặt quỷ xui xẻo. Nó kiệt lực giãy giụa muốn thoát khỏi, cho thấy nó rõ ràng không muốn dính dáng gì đến hào quang màu trắng này nữa. Nhưng hiện giờ Doanh Thừa Phong đã tấn thăng tước vị, dưới sự khống chế của hắn, uy năng của Hà Đồ Linh Vực Sơn tăng lên nhiều, muốn vây khốn một vị cao thủ cùng đẳng cấp đó là việc quá dễ dàng. Sau một tiếng vang nhỏ, trong miệng cây mây mặt quỷ phát ra tiếng kêu rên tuyệt vọng. Thân thể cao lớn kia không ngờ bị Hà Đồ Sơn cứng rắn bám dưới lòng đất không tách rời. Trong nháy mắt thân thể nó rời khỏi mặt đất, Hàn Băng Trường Kiếm đã bay tới. Trong nháy mắt đại lượng hàn khí trào vào thân thể nó, đông lạnh thân thể nó thành một khối băng thật lớn. Trong lúc đóng băng, cây mây mặt quỷ giống bị một bức tượng băng y như đúc. Biểu hiện trên khuôn mặt hoa cỏ quỷ dị kia thể hiện vẻ hoảng sợ cực kỳ nhuần nhuyễn. Hàn Băng Trường Kiếm cũng không rời khỏi cây mây mặt quỷ bị đông lạnh này. Nó trấn áp đám này, cùng nhau tiến vào bên trong Sơn Hà Đồ. Gocchuyenaudio.com. Trong vòng Sơn Hà Đồ linh vực chính là linh vực mà Doanh Thừa Phong sinh sống. Ở bên trong linh vực, hàm lượng linh khí thiên địa kém xa so với thánh vực. Một khi cây mây mặt quỷ tiến vào trong đó, căn bản không có khả năng hấp thu linh lực số lượng lớn, hơn nữa Hàn Băng Trường Kiếm tự mình trấn áp, trừ khi Doanh Thừa Phong đồng ý thả nó đi ra, nếu không nó vĩnh viễn không có khả năng dãy ra. Cổ tay run lên, thu Sơn Hà Đồ linh vực vào. Lực lượng đồ trang bị thi triển đến cực hạn rồi, nhưng hắn lập tức phát hiện chính lúc trì hoãn này, nhóm cây mây mặt quỷ đã trốn ra ngoài trăm trượng, thoát ra khỏi phạm vi cảm ứng của hắn. Tuy nhiên, hắn cũng không lo lắng gì cả, có sự truy đuổi của Bá Vương Thương, chỉ cần không xảy ra bất ngờ gì thì chắc chắn có thể đem về tin tức tốt lành cho hắn. Đột nhiên, trong lòng hắn có dự cảm, hắn hướng mắt nhìn lại. Xa xa, lớp áo giáp dày bằng đá giáp ở trên người con quái thú đầu trâu kia đã dần dần tan ra. Chỉ có điều ánh mắt Doanh Thừa Phong lúc này nhìn quái thú đầu trâu lại không có chút khinh miệt, ngược lại tràn đầy vẻ đáng sợ. Gã đã tận mắt chứng kiến Doanh Thừa Phong, Bá Vương và cây mây mặt quỷ chiến đấu với nhau. Nhưng trong 5 con cây mây mặt quỷ kia có một con là phân thân của cao thủ vương cấp. Tuy rằng quái thú đầu to kia có lấy được thánh binh thiên kỵ, nhưng lúc đối phó với cây mây mặt quỷ tối đa cũng chỉ có thể đối phó một con. Hơn nữa, nếu gặp phải con phân thân vương giả kia, khả năng bị giết trước là chắc chắn. Nhưng, điều khiến hắn cảm thấy khiếp sợ chính là trước mặt 5 con cây mây mặt quỷ hùng mạnh này lại không đánh mà chạy. Thực lực này tuyệt đối không phải là thứ mà nó có thể sánh bằng. Lúc này, tuy rằng áo giáp trên người hắn đã được gỡ bỏ, nhưng lúc đối mặt với Doanh Thừa Phong, trong lòng gã vẫn có chút run sợ. Thấy ánh mắt Doanh Thừa Phong hướng tới, quái thú đầu trâu quát to một tiếng, gã đột nhiên giơ tay đập mạnh trước ngực gã. Từ đó trên người hắn phát ra một quầng sáng, đặc thù của trận pháp này là phóng thích uy năng ra ngoài cuốn lấy thân thể gã. Sau khi rơi vào trận chiến này, gã hiểu ra một việc. Đó chính là Doanh Thừa Phong già chết bắt quả, gã tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa lực lượng người này thần bí khó lường, thậm chí hắn còn không có nắm chắc. Gã cũng là một người tàn nhẫn, lập tức đưa ra lựa chọn. Thà rằng từ bỏ cơ hội tiếp tục thăng tiến, cũng muốn thoát ra khỏi nơi khủng bố này. 3. Sau khi bóng dáng quái thú đầu trâu biến mất trong hư không cũng rơi xuống hơn 20 tấm phù lục. Thực lực quái thú đầu trâu dũng mãnh vô cùng, không ngờ lấy sức mạnh của một mình gã để đuổi đi phần đông cao thủ, góp nhặt được hơn 20 tấm phù lục. Chẳng trách sau khi gã thấy hơn 10 tấm phù lục trong tay Bá Vương, liền trở nên có chút không muốn đi. Bởi vì gã biết nếu thu thập phù lục trong tay Bá Vương, sau khi số lượng đạt đến hơn 40 tấm, vậy chắc chắn có thể tiến vào vòng 4 người đứng đầu rồi. Hơi lắc đầu, Doanh Thừa Phong khẽ thở dài. Trốn cái gì mà trốn, ta không có ý định giết ngươi đâu. Vẫy tay một tay, phù lục lập tức bị hắn hút vào trong tay. Đếm lại một chút, trên mặt Doanh Thừa Phong lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn chậm rãi gật đầu, phù lục trong tay đã gần 80 tấm rồi, lúc này đây đã chắc chắn giữ được vị trí 4 người này rồi. Ồn ào, một đạo hồng quang lóe ra, Bá Vương Thương đã hiện ra ở trước mặt hắn. Gocchuyenaudio.com. Ý nghĩ tinh thần trao đổi với linh khí của Bá Vương Thương, Doanh Thừa Phong khẽ cười một tiếng, tuyệt thế hung bình này quả nhiên không khiến hắn thất vọng. không chỉ dễ dàng giải quyết xong đám cây mây mặt quỷ bỏ chạy kia, hơn nữa còn hút sạch máu thịt trên người nó. Mơ hồ cảm nhận được hơi thở hung bạo mà bá vương thương phóng thích ra ngoài, ngay cả bản thân hắn cũng có chút hết hồn. Thanh nhẹ một tiếng, hung khí như thế tuy rằng uy lực tuyệt luân, nhưng trừ khi gặp phải cục diện không chết không được, nếu không rất khó có thể vận dụng. Ngao, sau khi tiếng chu thê lương của sói phát ra, từ dưới đất chui ra một đạo màu trắng. Người sói ngạo nghễ đứng lên, tiện tay ném rất nhiều đồ vật to lớn lên mặt đất. Khách chương.